Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, phân tích máy móc. Cầu tiến phiếu. Gần 10 ngày trôi qua, trên đường phố Tiêu Điều cảnh tượng thời gian dần trôi qua khôi phục không ít. Buôn bán cửa hàng cũng bu đầy người. Nhị trưởng lão phủ coi như rất lâu không có tới. Cửa chính trên quảng trường cơ hồ không ai. Dù sao cũng là trưởng lão phủ, cổng không phải là cái gì người cũng dám đi. Không phải cái gì xe ngựa cũng dám từ cái này qua. Muốn nói thiên lý nện chiến thần pho tượng phản ứng nhỏ nhất liền số mấy cái trưởng lão phủ. Một năm mới đều là nên làm gì làm cái đó. Không có chút nào chịu ảnh hưởng. Rất lâu không có tới. Hắn cảm thán một tiếng xuống xe ngựa. Chân lý đại nhân ngài đã tới. Giữ cửa người lập tức cúi đầu khom lưng cho chân lý hành lễ. Tại nhị trưởng lão phủ tên đường tiếu sớm đã truyền khắp. Lại thêm đường na ban cho nữ vương lệnh cho tới toàn bộ nhị trưởng lão phủ không có dám đối đường. Tiếu bất kính. Ân, ta tìm đến nữ vương đại nhân. Đi thông báo một chút a. Đại nhân, thời gian này nữ vương đại nhân hẳn là tại mình trong viện tu bổ hoa cỏ. Ta cái này mang ngài đi. Nói xong người kia đi ở phía trước để đường tiếu đi theo hắn. Dãy trái lượn phải, đi rất lâu rốt cục lại tới đường na cổng sân trước. Viện này cũng liền đi vào qua một lần mà thôi. Nữ vương đại nhân, chân lý đến đây bái kiến. Có thể có rảnh, hắn đối sân hô một tiếng. Chỉ chốc lát đường na thanh âm truyền ra, vào đi. Cái kia giữ cửa hâm mộ nhìn đường tiếu một chút. Toàn bộ nhị trưởng lão phủ có thể đi vào viện này bất quá 5 ngón tay số lượng. Nếu là có thể tùy ý ra vào liền có thể mỗi ngày mắt thấy đường na phong thái. Cho dù chết cũng đáng. Hắn đẩy cửa vào, chờ tay lại đóng cửa lại. Một cỗ nồng đậm hương hoa lập tức xông vào mũi. Hắn hít một hơi thật sâu. Như thế mùi thơm ở bên ngoài thế nhưng là người không thấy. Nữ vương đại nhân thân thể tu dưỡng như thế nào? Đường na đứng tại trong bụi hoa, cầm trong tay một cái kéo, tỉ mỉ giảm bớt nhánh hoa bên trên lá khô. Một thân thuần bạch sắc váy, tóc sán lên, nhìn qua vô cùng tươi mát. Chỉ là chút bị thương ngoài da, đã không có gì đáng ngại. Đường na nhàn nhạt trả lời, đã nữ vương đại nhân không sao ta cũng yên lòng. Mấy ngày nay vẫn muốn tới thăm ngài, chỉ là có chút sự tình mang theo mới đẩy đến muộn hôm nay. Còn xin nữ vương đại nhân thứ lỗi. Hắn liền ôm quyền giải thích nói. Không sao, có phần này tâm đã rất tốt. Đi trong đình ngồi đi. Ta có một số việc nói với ngươi. Trừ cành bên trên lá khô, đường na rảo bước hướng một bên đình đi. Đến, ngồi xuống. Cho đường na rót trà chờ lấy nàng mở miệng. Tại chiến thần ngày lúc ấy ta đáp ứng tăng ma hành giả ước hẹn 3 năm. Đường na sắc mặt có chút khó khăn, không đợi nàng nói xong đường tiếu lập tức tiếp lời, nữ vương đại nhân không cần phải lo lắng. Trước đó vài ngày tăng ma hành giả đã nói với ta. Ước hẹn 3 năm nữ vương đại nhân có thể không cần để ý. Ngày đó chỉ là vì giúp ngươi giải vây mà thôi. Còn những cái khác sự tình hoàn toàn không cần lo lắng. Thay ta tạ ơn hắn. Đường na tâm cuối, cùng là bình tĩnh lại. Mấy ngày nay trong nội tâm nàng một mực đang nghĩ chuyện này. Ha ha, không cần tạ hắn. Đây cũng là tăng ma hành giả đối với nữ vương đại nhân cho hắn tài liệu hồi báo. Chỉ là phương pháp bên trên. Nói đến đây ngay cả đường tiếu đều có chút lúng túng. Không sao, không sao. Đường na yêu nhã cười một tiếng. Mặc kệ phương pháp như thế nào đều là phải cảm ơn tăng ma hành giả. Nếu là ngày đó tăng ma hành giả không xuất hiện chỉ sợ mình sẽ bị ép vào tuyệt cảnh. Nữ vương đại nhân, còn có một số việc ta cần cùng ngài nói một chút. Nói đi, hắn dừng một chút tổ chức một cái. Ngôn ngữ, cấp 2 cơ giáp đi ra. Tổng cộng có 3 khoản. Một loại là loại hình công kích. Có thể từ mỗi cánh tay ra bắn ra 2 thanh chủy thủ. Bàn chân bắn ra 1 thanh. Dù sao cũng phải tới nói mặc kệ là phòng ngự còn là công kích đều vô cùng thực dụng. Loại thứ hai là loại hình phòng ngự. 2 cánh tay hợp lại cùng nhau có thể trở thành một mặt to lớn tấm chắn. Lực phòng ngự vô cùng cường. Loại thứ ba là tốc độ hình. Toàn thân tổng cộng có 4 phía gia tốc thiết trí, có thể trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Ân, cấp 2 liền có thể đạt tới loại trình độ này đã rất tốt. Có hàng lời nói trực tiếp đưa đi cửa hàng đi. Đoạn hàng rất lâu à. Đường Na nói xong lời này mặt của hắn lập tức đỏ lên. Khá lắm, đây là đang nói mình sao? Kỳ thật còn có chút sự tình muốn nói. Chỉ là lời nói này đi ra có chút không dám để cho người ta tin tưởng. Hắn do dự cái này. Muốn hay không đem thiên lý mặc cơ giáp sự tình nói ra. Không nói ra sợ Đường Na không có chuẩn bị vạn nhất về sau tại đụng phải cùng thiên lý cùng một bọn. Người rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nói đi, dù sao thiên lý mặc cơ giáp đẳng cấp quá cao. Giải thích khả năng Đường Na cũng không hiểu. Dù sao cơ giáp loại này phòng ngự trang bị chuẩn bị tại đại lục này không có phổ cập. Thậm chí có thể nói không muốn người biết. Chuyện gì nói đi, ở trước mặt ta ngươi không cần có cái gì câu thúc. Đường Na có chút hiếu kỳ dò xét Đường Tiếu. Người này luôn luôn có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Cái kia liền đa tạ nữ vương đại nhân tín nhiệm. Thật không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên. Nghĩ nghĩ quyết định từ phía trên lý xuất hiện một khắc này nói lên. Nữ vương đại nhân còn nhớ đến thiên lý xuất hiện thời điểm. Đường Na gật gật đầu. Đầu tiên là đại trưởng lão xông đi lên. Hai người chạm tay một cái. Người biết đạo vì cái gì đại trưởng lão tay sẽ bị thương sao? Đường Na nghĩ nghĩ nói. Trên tay hắn có quyền sáo. Đúng, trên tay hắn có quyền sáo. Nhưng quyền sáo này là vừa mới bắt đầu liền đeo lên còn là thế nào xuất hiện? Hắn hỏi. Đường Na lại nghĩ đến sẽ lắc đầu biểu thị không biết nói. Quyền kia bộ cũng không phải tới lúc liền mang theo, mà là tại đại trưởng lão nắm đấm đến trong nháy mắt mới xuất hiện. Mà đột nhiên xuất hiện nguyên nhân liền là tay phải hắn chiếc nhẫn kia. Hắn nói khẳng định, nhìn xem Đường Na mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cũng không có cảm giác có cái gì kinh hãi. Dù sao thế giới này người căn bản không có loại này thường thức. Chiếc nhẫn kia ta xem, nhỏ như vậy không thể nào. Đường Na vẫn là không thể tin được. Không phải là không được, là vốn chính là đại trưởng lão bị đánh lui về sau 6 vị cao thủ tiếp lấy cùng tiến lên. Đầu tiên là chủy thủ quẹt làm bị thương một vị, lại là tấm chắn chặn lại một vị, càng là xuất hiện máy phun đánh lui một vị. Những này toàn bộ là hắn chiếc nhẫn kia biến hóa, chỉ là hắn làm tương đối ẩn nấp mà thôi. Như thế nói đến chiếc nhẫn kia là cái gì? Nhìn xem Đường Tiếu biểu lộ tuyệt không giống như là nhìn trò đùa. Hồi ức một cái cùng ngày tình cảnh, thiên lý sử dụng vũ khí cũng xác thực quá quỷ dị. Căn bản chính là không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chiếc nhẫn kia nếu để cho hắn một cái xác thực xưng hô lời nói ta quản nó gọi máy móc. Máy, móc, Đường Na không hiểu. Đúng, liền là máy móc, chỗ có thể biến hóa trang bị đều xưng là máy móc. Cũng tỉ như nói các ngươi mặc cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Phía sau 6 cánh tay liền là máy móc trang bị. Mà các ngươi lại để hắn năng lực thiên phú. Đường Na cái hiểu cái không gật gật đầu. Kỳ thật cơ giáp liền là máy móc đẳng cấp thấp nhất một loại sản phẩm. Mà giống thiên lý chiếc nhẫn là đẳng cấp cao nhất máy móc sản phẩm. Có thể lấy nhỏ nhất thể tích biến hóa ra bất luận cái gì sự vật khó mà tin nổi. Nói thí dụ như một thanh trọng kiếm, một bộ cơ giáp, một mặt tấm chắn các loại, đều là có khả năng. Hắn kiên nhẫn giải thích, để một cái hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua những này người đi tiếp thu những này không thể tưởng. Tượng nổi tin tức xác thực không dễ dàng, cho tới hắn nói rất chậm. Canh thứ nhất, cầu tiến phiếu thật to nhóm. Những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.